tên nam sinh vẫn không cảm nhận được gì. Nữ thần có chỗ nào không xứng với mày? Mày còn dám làm mất mặt. Đó là chuyện của cô ta. Tay ẩn lạnh lùng lên tiếng. Nam sinh bị kích động bởi thái độ bình thản lạnh lùng của tay ẩn. Đám người sau lưng vung tay vung chân. Để tôi dạy cho nó một bài học. Thời Sơn bước vội vào lớp, nhìn thấy nam sinh ngã đạp xuống đất như đã ngừng thở. Đám lầu la kia thì co rúm lại một góc, người run lẩy bẩy. Tay ẩn nhìn về phía cô, ánh mắt khó hiểu. Thời Sơn bước vào trong mấy bước, vội vàng kéo tay hắn, nhìn lên nhìn xuống. Anh không sao chứ? Tay ẩn mím môi lắc đầu. Hắn chết rồi. Thời Sơn nhìn người trên đất, hắn nằm sõng xoài trên đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lừ. Cô nhớ người này thường xuyên gắn cái mác là fan ruột của cô, rồi dẫn đám đàn em đi ức hiếp những nam sinh thích cô ở trong trường. Thậm chí còn suýt khiến cho người khác mất mạng. Nhưng nhà hắn có tiền tài và thế lực, nên người trong trường đều sợ hắn. Anh không sao là tốt rồi. Thời Sơn thu lại ánh nhìn, giúp hắn chỉnh đốn lại trang phục. Tay ẩn cụp mắt nhìn cô, dường như cô chẳng để tâm đến thứ gì. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát. Ánh mắt Thời Sơn dừng lại, nhìn về phía người ở đám đông. Đám người đó vô cùng kinh sợ. Lúc ánh mắt Thời Sơn quét qua một lượt, chúng lập tức run rẩy giải thích. Không, không phải chúng tôi báo cảnh sát. Không phải tôi cũng không báo. Cả đám đều nói không báo cảnh sát, nhưng bây giờ cảnh sát đến rồi. Thời Sơn ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Được lắm, đã bao vây trường học. Người báo cảnh sát nói ở đây có người muốn làm nổ tung trường học. Còi cảnh sát không ngừng vang lên. Trong trường học vẫn còn vài học sinh nghe thấy tiếng động liền ồ ạt chạy ra ngoài. Người bên trong nghe rõ, anh đã bị bao vây, không được làm hại con tin. Có yêu cầu gì anh có thể nói với chúng tôi, chúng tôi có thể giúp anh. Nhất định không được làm hại con tin. Một loạt những câu nói trên truyền khắp trong trường. Sắc mặt của Thời Sơn không hề thay đổi, ung dung chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo cho tay ẩn. Tay ẩn nắm lấy tay cô. Chuyện này không liên quan tới cô đi đi. Cảnh sát đã đến, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, cô nhoảng miệng cười. Anh đang quan tâm em sao? Tay ẩn bỏ cô ra. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hắn không quan tâm đến cô, vốn dĩ chuyện này không liên quan tới cô, không nhất thiết phải lôi cô vào. Nếu đã không quan tâm đến em, thì em đi hay là không, cũng không có gì khác biệt đó với anh. Gì này, ngữ khí của tay ẩn nặng hơn, bầu không khí giữa hai người đột nhiên có chút mờ ám lạ lạ. Không cần biết những tiếng ồn ào bên ngoài, cả thế giới bỗng như tĩnh lặng lại. Đỗ Tuyệt nhanh chóng dẫn theo người tới, trước tiên là nói chuyện với cảnh sát. Cảnh sát mặc dù thấy lạ, nhưng là mệnh lệnh của cấp trên, nên chỉ có thể để họ vào. Đỗ Tuyệt đi nhanh vào phòng học, nhìn thấy người trong phòng, đồng tử của hắn co rút lại. Tay ẩn, sao hắn lại ở đây? Lúc này chẳng phải hắn đang ngủ say sao? Hắn chưa từng gặp tay ẩn, nhưng trong bút ký còn lưu lại của Đỗ Gia có ảnh của hắn. Dựa theo trí nhớ, hắn ít nhất cũng là 100 năm nữa mới tỉnh. Tại sao bây giờ lại ở đây? Tay ẩn di chuyển ánh mắt từ Thời Sơn sang nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa. Ánh mắt long lanh, sắc vàng. Người nhà họ Tuyệt. Đúng. Đỗ Tuyệt cứng đầu trả lời. Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sơn đứng cạnh tay ẩn, tim đập thình thịch. Cô ta và tay ẩn quen nhau sao? Vốn dĩ, một con ma cà rồng thuần chủng đã rất khó đối phó. Bây giờ còn thêm tay ẩn. Tổ tiên từng nói, tay ẩn là một con ma cà rồng rất quái lạ. Hắn không phải thuần chủng, nhưng sức mạnh của hắn mạnh hơn bất kỳ con ma cà rồng thuần chủng nào. Hơn nữa, dường như hắn sống rất lâu. Từ khi bút ký ghi lại, có thể là từ nghìn năm trước. Hừ, tay ẩn hừ lên một tiếng không rõ thái độ. Kẻ đến là loài người còn có chút phiền phức, nhưng kẻ đến lại là đồng minh huyết liệt, vậy thì dễ xử lý rồi. Đỗ Tuyệt nghiến răng, không thể đắc tội tay ẩn, ngữ khí chuyển sang mềm mại hơn một chút. Tại sao Tây Ẩn đại nhân lại ở đây? Học. Không biết Tây Ẩn nể mặt ai mà cất giọng trả lời. Đỗ Tuyệt nghĩ, tên già nhà ngươi sống lâu như thế, còn học gì chứ? Được rồi, hắn là lão già, không thể đắc tội với hắn. Tôi nhận được tin nói ma cà rồng tập kích loài người. Đỗ Tuyệt cố gắng để giọng nói của mình nhún nhường hơn, ánh mắt nhìn vào thi thể đã tắt thở trên đất. Tây Ẩn đại nhân có thể giải thích không? Tây Ẩn nheo mắt, trong giọng nói có chứa đựng sự giễu cợt. Người nhà họ Đỗ đều chết hết rồi hay sao? Không ai dạy cậu quy tắc à? Đỗ Tuyệt định thần lại, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Dù là ông nội hắn ở đây, có lẽ cũng không dám bắt Tây Ẩn giải thích. Là Đỗ Tuyệt nói năng không phải. Trong lòng Đỗ Tuyệt bùng lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén lại. Người đàn ông trước mặt này, hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Thái độ khiêm nhường của Đỗ Tuyệt là những kẻ đứng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông này là ai? Đỗ Tuyệt hít một hơi thật sâu. Vậy có thể để cho chúng tôi xem thi thể được không? Ánh mắt Đỗ Tuyệt lơ đãng nhìn về phía Thời Sơn, như muốn xác nhận cô và Tây Ẩn không hề có quan hệ gì với nhau. Nếu như vậy, không chừng có thể mượn tay Tây Ẩn để bắt cô ta. Lần trước cô ta đã giết bao nhiêu người của hắn, hắn và cô ta đã là kẻ thù. Sau đó, ánh mắt của Đỗ Tuyệt trở nên thất vọng. Hắn nhìn thấy Thời Sơn lùi về sau một bước, rồi tự nhiên kéo cánh tay Tây Ẩn. Người sau chỉ hơi chau mày nhưng không buông ra. Hai người bọn họ quen nhau từ khi nào? Quá vô lý. Thời Sơn kéo tay Tây Ẩn, ngón tay đang chặt vào đầu ngón tay của hắn, gương mặt hơi hướng lên. Không ngờ anh lại là cây đại thụ đấy. Cho em ôm cái đi. Đến một kẻ điên như Đỗ Tuyệt cũng phải kiên nể hắn, không hổ là nhân vật phản diện. Tay ẩn nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm trong lòng bàn tay của mình. Mỉm môi, chỉ đáp lại Thời Sơn bằng sắc mặt cao ngạo. Tay ẩn đại nhân. Đỗ Tuyệt càng lúc càng cẩn thận. Quan hệ của Di Nại và Tay ẩn thân mật như vậy, chuyện lần trước chỉ e sống chết mặt bay. Thi thể thôi mà, muốn xem thì xem đi. Nếu không đủ, tôi sẽ cho thêm vài cái mới. Thời Sơn cướp lời Tay Ẩn nói. Ánh mắt Đỗ Tuyệt hơi lóe lên, nhớ tới lời nhắc nhở của tiền bối. Tay Ẩn không thích người khác tự tiện quyết định thay hắn. Di Nại không biết nặng nhẹ, không chừng sẽ bị Tay Ẩn ghét đi. Đỗ Tuyệt nhìn Tay Ẩn ánh mắt chờ đợi. Tay Ẩn không có bất cứ biểu hiện gì, dường như chấp nhận lời của cô ấy. Cái thế giới này là ảo tưởng sao? Nhẫn nhịn sự nghi hoặc trong lòng, Đỗ Tuyệt sai người mang thi thể trong phòng ra ngoài. Hai người đi theo Đỗ Tuyệt tiến về phía trước để kiểm tra thi thể. Đội trưởng, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều, trên cổ có vết cắn. Người lên tiếng đó lật cổ áo ra, trên cổ đúng là có vết cắn, nhưng đã bị đen lại, rõ ràng là đã bị cắn được một khoảng thời gian rồi. Bị cắn bao lâu rồi? Người đó lại cúi đầu kiểm tra, thận trọng trả lời. Khoảng 18 giờ. Đỗ Tuyệt dường như thấy hơi lạ. Cho người mang thêm vài đạo cụ đến, rồi mân mê trên thi thể một lúc. Chỉ có thể tạm thời trấn áp, trong 4 giờ phải đưa về tổng bộ. Vâng, mấy người nhanh chóng bọc thi thể lại rồi đem đi. Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sơn, chắp tay và nói với Tay Ẩn. Tay Ẩn đại nhân, đây đã là vụ thứ ba trong tháng, đều là bị cắn rồi bị cho uống máu. Không biết Tay Ẩn đại nhân có suy nghĩ gì không? Ma cà rồng cho loài người uống máu, có người sẽ trở thành ma cà rồng cấp thấp, có người sẽ chết. Hả? Câu hỏi này rất thú vị. Thời Sơn cười nhạo. Anh đang nghi ngờ tôi hay là đang nghi ngờ anh ấy? Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sơn với ánh mắt căm phẫn. Lần trước cô ta giết hại bao nhiêu người mà vẫn chưa bắt được cô ta. Lần này cô ta còn bám vào Tay Ẩn. Nhưng cuối cùng hắn không thể không cúi đầu. Tôi không có ý gì khác. Chỉ muốn hỏi Tay Ẩn đại nhân có manh mối gì không? Thời Sơn muốn chửi Đỗ Tuyệt nhưng bị Tay Ẩn ngăn lại. Rồi kéo vào trong lòng để mặc cô áp vào lòng ngực của mình. ngoại ô thành Bắc. Giọng nói vừa dứt, hai người trước mặt liền biến mất. Người bên ngoài lập tức xông vào trường. Tổ trưởng, hắn là ai? Bọn họ chưa từng thấy thái độ của đội trưởng là khiêm nhường như vậy với ai bao giờ. Đỗ Tuyệt không trả lời, ngược lại còn cảnh cáo bọn họ. Sau này mà gặp phải hắn thì hãy tránh xa, hiểu chưa? Vậy còn cô gái di nại kia xử lý thế nào? Bỏ đi, chọn mục tiêu khác. Đỗ Tuyệt trầm mặt. Có người không phục nói, nhưng cô ta đã giết bao nhiêu người của chúng ta? Ánh mắt ác lệ của Đỗ Tuyệt quét qua, người kia lập tức cúi đầu. Người đàn ông kia không phải là người chúng ta có thể động vào. Chí ít là không phải bây giờ. Rồi sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ tìm ra cách đối phó với tay ẩn. Gương mặt mấy người kia đều ngơ ngác không hiểu, trong lòng thì càng thấy kỳ lạ, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi cả. Cử người đi ngoài ô thành Bắc điều tra. Vâng. Thời Sơn bị tay ẩn đưa đi, đáp xuống một nơi không có ai trong trường học. Thời Sơn vẫn nằm trong lòng của tay ẩn, cơ thể hắn hình như lạnh hơn cơ thể cô một chút. Bỏ ra. Tay ẩn kéo tay Thời Sơn. Thời Sơn không chịu, càng ôm chặt hơn. Hắn cố gắng mấy lần, nhưng đều không kéo ra được. Hắn đành bỏ cuộc, ngữ khí là có chút chế giễu. Cô thích ôm đàn ông như vậy sao? Người phụ nữ này không biết có bao nhiêu đàn ông rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tay ẩn liền cảm thấy hơi bức bối. Em chỉ thích ôm anh thôi. Ánh mắt của Tay ẩn càng lộ rõ sự chế giễu. Câu nói này cô đã nói với bao nhiêu người rồi? Anh đang ghen đấy à? Ghen cái con khỉ. Vừa rồi hắn không ghen. Tuyệt đối không phải. Tay ẩn đột nhiên thô lỗ kéo tay Thời Sơn ra. Thần sắc u ám, trầm mặt nhấc chân bước đi. Thời Sơn mỉm cười chạy theo, rồi chân thành giải thích. Em chỉ nói như vậy với một mình anh thôi. Thật đấy. Em thề. Tốc độ của Tay ẩn không giảm. Đừng đi nhanh như vậy mà. Thời Sơn gần như phải chạy theo mới kịp. Anh phải tin rằng em thật lòng thích anh. Không phải ai cũng lọt vào mắt của em được đâu. Thật lòng. Làm cái quái gì mà có thật lòng chứ. Nếu như hắn xấu xí, liệu cô có đến gần hắn nữa hay không? Thái độ của Tay ẩn đối với Thời Sơn vẫn còn ác ý như ban đầu. Thời Sơn vẫn khăng khăng theo đuổi hắn. Một thời gian sau, người của đồng minh huyết liệt bất cứ lúc nào cũng xuất hiện xung quanh họ. Có lẽ là giám sát họ. Liên quan đến người chết đó, đồng minh huyết liệt cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà người nhà hắn hoàn toàn không lên tiếng. Chuyện nhân loại bị cắn không có manh mối, người của đồng minh huyết liệt vẫn đang gấp rút điều tra. Bên phía nam nữ chính dường như rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Tình cảm giữa Tư Không Tác và nữ chính có vẻ rất thuận lợi. Lúc nào Thời Sơn cũng nhìn thấy bọn họ tình tứ với nhau. Đương nhiên vẫn có thể nhìn thấy nam chính đứng ở đằng xa, gương mặt thì cực kỳ khó chịu xem hai người họ tình cảm. Cô và nữ chính không học cùng lớp, chỉ cần không cố ý, bọn họ thật ra cũng chẳng thể đụng nhau. Gần đây Thời Sơn bận rộn chuyện Tay ẩn, để tránh phiền phức, cô cứ nhìn thấy nữ chính là đi đường vòng. Ban đêm Tay ẩn tỉnh dậy, nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa. Hắn chào mày, đang đêm mà cô ấy đang làm gì vậy chứ? Hắn vén chăn, rồi ra khỏi giường. Đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Hơi thở của cô rất nồng nặc. Tay ẩn kéo cửa bước ra. Cả dãy hành lang đều có hơi thở của cô. Phòng ngủ của cô đã mở toang. Hơi thở là từ tầng dưới truyền đến. Tay ẩn tìm ở tầng dưới, đèn phòng khách không bật, có thể nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn trên ghế sofa. Tay ẩn tim đập thình thịch. Lần trước cô ta đi ăn cũng đã gần 2 tháng rồi. Tay ẩn nhẹ nhàng lên tiếng, đi vòng về phía sau chiếc sofa, tiến đến gần chỗ cô. Em đói lắm. Thời Sơn từ chiếc sofa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Ánh mắt lóe lên tia sáng xanh yếu ớt. Từ sau khi uống cốc đồ uống mà Tay ẩn đưa, cô không cảm thấy đói nữa. Nhưng hôm nay cảm giác đói là kéo đến, hơn nữa còn hơn rất nhiều so với trước. Tay ẩn im lặng vén cổ áo, rồi ghé sát miệng Thời Sơn. Uống đi. Thời Sơn há miệng muốn cắn, nhưng không được. Cô đục người về phía sau. thứ lần trước. Muộn quá rồi, không lấy được. Tay ẩn ngắt lời cô, im lặng một lúc rồi nói tiếp. Uống nhiều sẽ không tốt đâu. Lần trước chỉ là hắn muốn thăm dò cô, thật không ngờ cô lại uống thật. Bây giờ cô ấy và mình có quan hệ, hắn đương nhiên không muốn cô uống thứ đồ đó. Em vẫn nhịn được. Hụt máu gì chứ, không thể chấp nhận được. Anh về phòng đi. Thời Sơn thu người trên chiếc sofa. Tay ẩn không hiểu lúc này cô còn ngại cái gì. Đến chuyện đó còn dám làm. Hút máu thôi mà. Làm mình làm mãi cái gì chứ. Thôi bỏ đi. Cô ta không hút là chuyện của cô ta. Tay ẩn thu tay lại, quay người đi lên tầng. Phòng khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Thời Sơn cụng người trên sofa. Mẹ kiếp, thiếp làm cái kiểu gì đây? Đói quá. Thời Sơn cảm nhận bụng của mình đang co thắt lại, trong lòng chỉ còn chừa lại mỏi máu. Mùi vị thơm quá, từ bên ngoài bay vào. Muốn uống. Đúng lúc cô chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bị người từ phía sau kéo lại. Cô bị ép quay người lại, rồi đè vào cửa. Cô thà giày vò bản thân, chứ không chịu hút máu của tôi. Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, khiến lý trí sắp mất khống chế của cô quay lại. Cô lắc đầu trả lời một cách yếu ớt. Tôi không thích máu. Uống thứ đồ đó vào, cô không chịu được. Làm gì có ma cà rồng nào không hút máu chứ. Cho cô thêm một cơ hội nữa. Cô thật không muốn hút. Tay ẩn đưa tay đến khóe môi Thời Sơn. Thời Sơn quay đầu đi. Có đánh chết, cô cũng không hút. Bộ dạng cự tuyệt của Thời Sơn không biết đã chạm tới chỗ nào trong lòng của Tay ẩn. Hắn đột nhiên nhoảng miệng cười. Hắn bế Thời Sơn quay về phòng. Đề phòng Thời Sơn vùng vẫy, hắn trực tiếp đè lên người cô. Anh làm gì chứ? Thời Sơn nhíu mày nhìn hắn. Cô đã đói vậy rồi mà tên này còn định giày vò cô sao? Muốn chết phải không? Tay ẩn nắm chặt tay còn lại của cô, ẩn sang bên cạnh, từ từ đổ người xuống, kèm theo ý cười. Tôi muốn xem cô uống xong sẽ như thế nào đây. Cái gì chứ? Thời Sơn nhìn thấy tay ẩn lấy cánh tay của mình để vào miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, chậm chậm cắn vào tay hắn. Tay ẩn hút một hơi, dưới ánh mắt kỳ lạ của Thời Sơn, hắn đổ người hôn cô. Kèm theo chất lỏng mát rượi từ trong miệng hắn, mớm cho cô, không có mùi máu tanh nồng, là một mùi vị rất kỳ lạ. Thời Sơn cũng không thể nói ra đó là mùi vị gì, nhưng vừa nghĩ đây là máu, cô đã muốn nôn ra. Nhưng tay ẩn đã ép cô, Thời Sơn đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Sức của tay ẩn rất khỏe, cô hoàn toàn không thể giãy giụa ra được, chỉ có thể để chất lỏng kia từ chảy vào trong thực quản của mình. Sau khi xác nhận cô đã nuốt vào, tay ẩn tiếp tục hút hai hơi nữa. Đừng mà, thả tôi ra. Tay ẩn ngậm máu cúi đầu nhìn cô, biểu hiện hơi sững lại, trong mắt cô có chút hoảng loạn. Trước nay, hắn chưa từng nhìn thấy cảm xúc này trong mắt của cô. Hoặc là nói, trước nay, hắn chưa từng nhìn thấy quá nhiều cảm xúc trong mắt của cô. Uống máu thôi mà, cô lại đến mức này à? Tay ẩn không hiểu. Thôi đành thả lỏng tay vậy, rồi tự nuốt máu trong miệng mình. Tay ẩn đưa tay ra, Thời Sơn vội vàng co người phía sau, trong mắt tràn đầy sự phòng bị. Trong lòng của tay ẩn đột nhiên thấy nhói đau. Dường như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim của hắn. Hắn thấy hơi khó thở. Không cho cô uống được. Tay ẩn không nhận ra giọng nói của mình trở nên dịu dàng hơn. Thời Sơn nhìn hắn một lúc lâu, có vẻ như đang nghĩ ngợi phân biệt gì đó. Một lúc lâu sau, sự phòng bị trong ánh mắt cô mới dần dần lắng xuống. Tay ẩn ôm cô vào lòng, rồi xoay người nằm xuống giường. Thời Sơn ghé sát vào ngực hắn, hơi thở rất nhẹ, nhẹ gần như không nghe thấy. Tay ẩn để tay vào mũi cô để xác nhận cô vẫn đang thở. Lúc này, trong đầu Thời Sơn rất rối loạn, nội tâm tràn đầy sát khí. Nhưng cô không nỡ ra tay với hắn. Cô lặng lẽ vì hắn mà tiếp tục kìm nén. Tay Thời Sơn nắm vạt áo tay ẩn chặt hơn. Một lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau. Có những thứ hắn tuyệt đối không nên đụng vào. Xin lỗi. Hắn không biết phản ứng cô là kịch liệt như vậy. Thời Sơn thả lỏng tay, không tiếp lời. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tay ẩn không biết

cũng chỉ như đánh rắm mà thôi. Dì này, cô đứng lại. Ngã Duy tiếp tục đưa tay chặn đường Thời Sơn. Gàng nữ chính to hơn rồi đấy. Không phải trước đây nhìn thấy cô đều quay người chạy mất sao? Phía sau có ai chống lưng vậy? Nó không chừng lại cho cô ta nhân tâm hiểm ác. Ta vẫn là bé con, không còn quan tâm là được rồi. Thời Sơn nán người bước đi. Nữ chính là người trần mặt thịt, đương nhiên là không đuổi kịp. Thời Sơn sợ cô và nữ chính cãi nhau sẽ không khống chế được sức lực hồng hoang của mình. Ngã Duy có lẽ không ngờ rằng Thời Sơn sẽ phản ứng như vậy. Cô đứng yên tại chỗ sững sờ, mãi đến khi người phía sau vỗ vai cô mới tỉnh lại. Cô quay đầu xem người phía sau vỗ vai mình là ai, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Tư Không, cô ta... Không sao, em đã có cố gắng, phần còn lại hãy giao cho họ. Tư Không táp cười, rồi xoa xoa đầu cô. Ngải Duy cắn môi. Những chuyện đó đúng thật là cô ta làm sao? Không phải đâu, có người quay lại video sao? Tư Không táp nhíu mắt, nhìn về hướng mà Thời Sơn vừa đi. Nghe xong, ánh mắt Ngải Duy kiên định hơn. Thầy Sơn vào trường, đi không xa lại gặp Tả Liệt. Bổn cô nhưng hôm nay ra đường mà không xem lịch hoàng đạo hay sao? Hết nữ chính rồi lại đánh nam chính đưa đến cổng. Bọn họ đặt bẫy phía trước, cô nên cẩn thận. Tả Liệt lạnh lùng nắm cho cô câu nói này, hoàn toàn không có ý gây sự. Nói rồi hắn quay người biến mất ngay trước mắt của Thầy Sơn. Quái quỷ gì thế này? Nói gì thì nói cho rõ ràng đi chứ. Còn nữa, tại sao năm chính lại đột nhiên đổi chiến tuyến như vậy? Trận liên hoàn. Nhắc nhở cô phía trước có cạm bẫy. Trong tình hình địch ta phân minh, cô tuyệt đối không thể tin. Vì vậy cô sẽ đi điều tra. Sau đó phía trước đúng là có cạm bẫy. Thời Sơn thấy mình là bị lý thuyết âm mưu quá rồi. Có lẽ năm chính chỉ đơn thuần là nhắc nhở. Dù gì bọn họ cũng là ma cà rồng thuần chủng. Trên thế giới này thuần chủng tồn tại không nhiều, đều là ma cà rồng. Việc gì phải đấu đá cay gắt quá làm gì? Bất luận có phải thật hay không, Thời Sơn cũng chọn cách rời khỏi trường học. Cây đại thụ không có ở đây, Yến Vận là một mỹ nữ vẫn tốt hơn. Gần đây không thích hợp sát sinh, vì thế một đám người núp trong tối, đợi từ sáng sớm cho đến trời đầy sao, nhưng vẫn không thấy người đâu. Con đường này là con đường mà cô nhất định phải tới trường. Tại sao cô ta vẫn chưa tới? Những người mai phục ở phía ngoài trường cũng không thấy cô đi ra. Vậy cô đi đâu? Ngã Duy biết được thông tin này từ Tư Không, cũng có chút không hiểu. Vốn dĩ cô ta muốn dùng Thời Sơn tới chỗ mai phục, nhưng cô ta còn chưa nói được mấy câu, Thời Sơn đã bỏ đi, nên kế hoạch này thất bại. Nhưng đúng là cô ta đã đi vào trường và cũng chưa nhìn thấy cô ta đi ra. Tư Không, liệu cô ta có giết người nữa không? Ngã Duy sợ hãi. Trong trường thường xuyên có người bị ma cà rồng hút máu, mà đều là những người thân quen với cô. Nhìn thấy những người vừa mới hôm qua thôi cười đùa với mình, vậy mà ngày hôm sau đã nằm im, gương mặt trắng bệch, Ngã Duy sợ hãi tột cùng. Đây là âm mưu nhằm vào cô. Người phía sau đang hù dọa cô, mà sau đó lại có người quay được. Người kia chính là Di Nại. Cô sớm đã nghi ngờ cô ta có thể tự do ra vào trường học, đã có mâu thuẫn với cô. Chỉ có thể là cô ta. Từ Không Tác ôm Ngải Duy, nhẹ nhàng vỗ về phía sau. Đừng sợ, có anh ở đây, cô ta sẽ không làm hại được em đâu. Mấy ngày tiếp theo cũng không đến trường, chỉ quanh quẩn một lúc ở phía ngoài trường. Đám người canh gác giám sát gần đây cũng không ít. Nhưng trước đây cô luôn vùi mình trong thế giới của mình, xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết. Lương Cách thấy điện thoại của Thời Sơn khi đang ăn cơm tối. Cô thấy số điện thoại trên màn hình nhưng không lập tức bắt máy. Cách cách, sao không nghe điện thoại? Bà Lương vẻ mặt đầy thắc mắc. Lương Cách tắt vô điện thoại. Số lạ mẹ à, có lẽ là tiếp thị. Cái đám người đó bây giờ đúng thật là phiền phức chết đi được. Hiển nhiên là bị những cuộc gọi tiếp thị làm phiền bực bội, bà Lương cảm thấy chán ghét. Ăn cơm xong, Lương Cách cầm điện thoại quay về phòng. Cô tháo chiếc điện thoại mới mua, rồi lắp sim mới, ấn số bấm gọi đi. Lương Cách đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, bên đó cũng có tiếng nhận cuộc gọi. Chị, có người giám sát em, Nói ngắn gọn là gần đây ở trường phát sinh rất nhiều vụ hút máu. Có người quay video được chị đang hút máu. Bây giờ đồng minh gì gì đó muốn tới trường bắt chị. Nhà em ở đâu? Số 37 đường Thiên Minh. Lúc Thời Sơn đến bên ngoài biệt thự, quả nhiên cô phát hiện bên ngoài đang có người giám sát. Thời Sơn gửi tin nhắn hỏi vị trí phòng của Lương Cách. Sau đó cô nhảy từ cửa sổ vào. Chị. Ngay sau đó cô vội bịt chặt miệng rồi chỉ vào căn phòng. Thời Sơn lấy trong không gian ra cái máy nhiều âm. Không sao rồi. Chị Di Nại, sao chị lại đến đây? Bọn chúng giám sát em bao lâu rồi? Chiều nay mới bắt đầu. Em tăng học quay về thì phát hiện bên ngoài cửa đang có người đứng đợi. Chúng nói là muốn kiểm tra đường dây. Khu vực căn biệt thự của Lương Cách ở an ninh rất tốt. Cứ nửa năm lại tiến hành kiểm tra các nguy cơ tiềm ẩn một lần. Nhưng lần trước kiểm tra là mới cách đây 2 tháng. Rõ ràng là không thể kiểm tra lại sớm được như thế. Lương Cách chỉ là một cô bé, không dám đề qua tiếng lại với bọn họ, nên đã để bọn họ vào. Kết quả đúng là bọn họ chỉ giả vờ giả vịt kiểm tra. Cuối cùng viết cho cô một biên bản. Lương Cách là cô gái cẩn thận, đợi đám người kia đi hết, cô mới xem kỹ một lượt những chỗ mà họ vừa kiểm tra xong. Kết quả là cô phát hiện được vài thứ đồ kỳ lạ. Cô ném xuống hỏi bố cô. Bố cô là người làm về thiết bị điện tử. Vừa nhìn ông đã nhận ra là máy nghe lén. Gia đình cô trước nay không gây thù hận với ai. Cô cũng không nghe nói gần đây bố cô có cạnh tranh khi kinh doanh gì cả. Vì vậy cô nghĩ ngay đến chuyện ở trường gần đây. Cô đoán chắc là có liên quan đến Thời Sơn. Nhưng cô không nói với bố. Thông minh lắm cô gái. Thời Sơn vỗ nhẹ vào đầu Lương Cách. Lương Cách xoa đầu rồi cười ngại ngùng nhưng cũng có chút tự hào. Ở trường chỉ có em hay là gần chị, nên nếu bọn chúng không tìm thấy chị thì nhất định sẽ đi tìm em. Em hãy dán mấy lá bùa này xung quanh căn biệt thự. Sắp tới hãy xin nghỉ, đừng đến trường, ở nhà đợi đi. Hả? Làm như vậy không phải bọn họ sẽ càng nghi ngờ hơn sao? Chị chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho em. Bọn chúng hoài nghi hay không cũng không nằm trong suy nghĩ của chị. Dùng để phòng ngự. Phòng ngự? Vậy tức là cô sẽ không thể ra khỏi căn biệt thự. Còn bố mẹ cô thì thế nào? Thời Sơn lại lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ của Lương Cách. Lương Cách được Thời Sơn đeo cho, cô ta vội lén lút nhìn khuôn mặt của cô. Bỗng nhiên trái tim đập mạnh. Sư tỷ quá đẹp. Đừng làm rơi. Ngón tay của Thời Sơn đưa qua chiếc dây chuyền trên cổ cô ta, rồi đặt mặt dây chuyền vào bên trong lớp áo. Vâng, đồ chị Di Nại tặng, cô nhất định không làm mất. Nhà em có mấy người? Có bố và mẹ em nữa. Đưa cho bố mẹ em đeo. Đừng làm hỏng, sau này sẽ phải trả lời chị đấy. Hả, phải trả sao? Nhìn bộ mặt phải nhận sự đả kích của Lương Cách, tâm trạng của Thời Sơn đột nhiên tốt hơn nhiều. Cái của em không cần phải trả lại. Cái của bố mẹ em thì phải trả lại cho tôi. Nghe nói chiếc của mình không còn phải trả lại, Lương Cách lập tức cười rạng rỡ. Đồ của chị Di Nại tặng, thật vui quá đi. Sau khi xác nhận Lương Cách đã dán bùa xung quanh biệt thự, Thời Sơn mới rời khỏi căn biệt thự này. Cô lướt nhanh trong đêm tối, gió thổi làm váy cô tạo ra tiếng bay phần phật. Tốt lắm, bây giờ thì đi xem là tên nhảy ranh nào lập mưu phía sau lưng ông đây. Thời Sơn quay về trường. Trường học tối om, không có ánh đèn, nhìn như con thú lớn đang nằm rạp trong bóng tối. Người của đồng minh huyết liệt vẫn chưa rời đi. Thời Sơn thấy mấy chỗ đều có người đang mai phục. Thời Sơn tránh mấy người đó rồi đi quanh trường một vòng. Yên tĩnh, trường học yên tĩnh một cách đáng sợ. Thời Sơn đã xem qua tất cả mọi chỗ trong trường, không phát hiện thấy chỗ nào kỳ lạ. Cô nhảy lên phòng cao nhất của trường. Thật không ngờ bên trên đã có người. Thời Sơn nhíu mày, ánh mắt ẩn hiện ánh sáng màu lam. Nam chính đại nhân. Hắn làm cái gì ở đây chứ?